Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Phần 84. Chương 84. Tử thần gia đại đáng yêu. A, ngày hôm sau sáng sớm, biệt thự phía đông đại phòng ngủ liền có tiếng đập cửa. Chúc chúc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ba ba, ba ba, rời giường, ăn cơm. Kim Sân mở cửa liền nhìn đến nữ nhi vội vội vàng vàng mà sơ hào tóc. Đem hắn bàn chải đánh răng cái ly tắc lại đây. Đẩy Kim Sân hướng phòng rửa mặt đi. Trong miệng sốt ruột mà nói. Ba ba, nhanh lên a, chúng ta trong chốc lát còn muốn đi nhà bảo tàng. Ta đêm qua đã quên nói cho ngươi. Ba ba, ngươi muốn lái xe đưa ta đi nhà bảo tàng. Chúng ta lão sư mang chúng ta đi tham quan tự nhiên nhà bảo tàng. Kim Sân chạy nhanh thu thập một chút, đánh răng rửa mặt, vội lên, bảo bảo, hôm nay đi tự nhiên nhà bảo tàng về sau. Ba ba mang ngươi đi bệnh viện. Ba ba, lại đi bệnh viện xem ta đầu lưỡi sao? Chúc chúc có điểm kỳ quái hỏi, bởi vì nếm không ra hương vị. Chúc chúc đã đi rất nhiều lần bệnh viện, nàng cảm thấy nếm hương vị là đầu lưỡi phải làm sự tình. Cho nên chúc chúc vẫn luôn cảm thấy là đi bệnh viện nhìn đầu lưỡi. Ân, có bác sĩ nghiên cứu ra tới, chúc chúc mắt sáng rực lên một chút. Kia thật là lợi hại a. Ba ba, ta không đi nhà bảo tàng, chúng ta đi bệnh viện xem bác sĩ đi. Chúc chúc rất muốn ăn ngon đồ vật. Kim Sân, ta đây cấp lão sư gọi điện thoại. Lão sư vẫn luôn đều biết chúc chúc thân thể vấn đề, tự nhiên thực mau liền thông qua. Vì thế chúc chúc ngốc không kéo kỷ mà lôi kéo ba ba chạy, vươn đầu lưỡi, ngốc không kéo kỷ mà nói. Ba ba, ba ba, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu ta đầu lưỡi hảo, dược chính là khổ, ta muốn trước đem trong nhà sở hữu dược đều ăn xong, sau đó lại làm đầu lưỡi hảo lên. Kim Sân lão phụ thân ánh mắt nhìn chính mình nữ nhi, ngoặc kép, ba ba tiểu thiểu năng trí tuệ a, cuối kỳ khảo thí thời điểm rốt cuộc là vì cái gì có thể khảo đến đệ nhất danh. Kim Sân thực mau ôm nữ nhi đi tới bệnh viện. Chúc chúc liền ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên tiếp thu kiểm tra. Thường thường mà cùng bên cạnh chuyên gia nói một câu. Thúc thúc, các ngươi sẽ chích sao? Sẽ không, vậy là tốt rồi. Ta sợ chích bác sĩ. Không chích thực mau làm xong kiểm tra. Chúc chúc vừa ra tới liền vươn tay. Ba ba, Kim Sân đem trong tay kẹo que đưa cho nàng. Đi theo ba ba cùng nhau nghe kết quả, vòng tròn lớn cái bàn. Chúc chúc an tĩnh mà ngồi ở trong một góc, nghe một đoàn thúc thúc rằng nàng nghe không hiểu nói. Gặm kẹo que, nàng cũng nếm không ra kẹo que hương vị, nhưng là nàng thích như vậy ăn đường. Một lát sau, chúc chúc liền phát hiện ba ba sắc mặt khó coi. Chúc chúc lôi kéo ba ba quần áo. Ba ba, Kim Sơn ừ một tiếng, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, mở miệng nói, liền dựa theo cái này phương án, hắn tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi cả đời đều không thể ăn ngon đồ vật, khả năng người tồn tại cũng không vì một ngụm ăn, còn có càng cao cấp lý tưởng, nhưng là chúc chúc tuổi này. Ăn ngon đồ vật cho nàng mang đến vui sướng so mặt khác bất cứ thứ gì đều phải nhiều. Trở về thời điểm, Kim Sân có điểm mất mát. Chúc chúc nắm hắn tay, vừa đi vừa nhảy nhót. Mỗi khi gặp được một cái nắp giếng liền sẽ buông ra ba ba tay. Kêu, ba ba, ba ba, ngươi xem ta. 10 tuổi Kim Trúc cháu đã thành công trưởng thành thiếu nữ hẳn là có bộ dáng. Hoàn toàn rút đi trẻ con phì. Xinh đẹp thủy linh mắt to. Trắng nọn đến sáng lên làn da. Trên người nàng phảng phất vĩnh viễn lạc đầy ánh mặt trời. Vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Bình thường Trúc Trúc ở bên ngoài thời điểm, đầy đủ phát huy chính mình mỹ mà tự biết đặc điểm. Kia nhất định là một đám người chung, nhất văn nhã tiểu thục nữ. Nhưng là vừa đến ba ba trước mặt không vui vẻ liền sống không nổi giống nhau. Tiểu cô nương thả người nhảy dựng liền nhảy vọt qua nắp giếng. Kim Sơn nháy mắt liền cười. Trúc Trúc phảng phất áo vận quán quân mới vừa sáng lập kỷ lục thế giới giống nhau ưu nhã mà hướng về phía ba ba vẫy vẫy tay. Chút lòng thành, nàng khi còn nhỏ vẫn là chân ngắn nhỏ. Liền đặc biệt thích nhảy loại này hình tròn nắp giếng. Mỗi lần đều yêu cầu hắn dẫn theo tay nàng nhảy qua đi. Trong nháy mắt đã biến thành một cái tiểu thiếu nữ. Như cụ thích nhảy nhót. Kim Sơn dắt qua nữ nhi tay. Hướng phía trước đi đến. Bên kia còn có một cái, cha con hai vừa đi vừa nhảy nắp giếng. Cuối cùng thở hồng hộc mà ngồi ở công viên ghế dài thượng. Kim Sơn nhìn loát loát chính mình tóc mái nữ nhi. Hỏi, bảo, nếu ngươi về sau đều không thể lại nếm đến ăn ngon đồ vật làm sao bây giờ? Chúc chúc nghe được lời này còn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta đây liền không cần trở về, đem sở hữu dược đều ăn xong rồi. Tuy rằng nếm không đến ăn ngon đồ vật, nhưng là ta cũng nếm không ra khó ăn đồ vật a. Chúc chúc cảm thấy không có gì ghê gớm mà ni Kim Sơn biết chính mình nữ nhi vĩnh viễn đều là như vậy lạc quan. Chính là nàng càng là lạc quan hắn cũng càng muốn đem nàng hẳn là có được đồ vật đưa cho nàng. Kim Sơn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng chính mình thỏa hiệp. Ngày hôm sau đi trường học, Trúc Trúc đến phòng học thời điểm, liền thấy được một cái quen thuộc lại có điểm xa lạ người. Cứ việc hiện tại Hồ Thừa Khiếu trường cao thật nhiều, cả người cũng gầy ốm đi xuống. Nhưng là Trúc Trúc đôi mắt lập tức sáng lên. Thừa Khiếu ca ca, vì thế tan học thời điểm, Kim Sơn nhận được Trúc Trúc liền nghe được Trúc Trúc kích động mà nói. Ba ba, Thừa Khiếu ca ca đã trở lại. Ba ba, Thừa Khiếu ca ca trường cao thật nhiều. Hiện tại đều như vậy cao. Trúc Trúc hưng phấn mà khoa tay múa chân. Thừa Khiếu ca ca trả lại cho ta mang theo ăn ngon. Căn bản ăn không ra hương vị. Trúc Trúc nói. Kim Sơn, ngoặc kép, đột nhiên thực lo lắng về sau đề tài sẽ đều biến thành Thừa Khiếu ca ca. Kim Sơn còn ở lo lắng cho mình nữ nhi về sau đề tài đều biến thành Hồ Thừa Khiếu. Thần tóc đều phải rớt hết. Tân pháp tắc đã ban bố. Ta biết. Kim Sơn mở miệng nói. Ta đã xin nghỉ đông. Thần biểu tình đại khái chính là đây là ai nhi tử. Mau mang đi. Kim Sơn nói. Hôm nay cấp Trúc Trúc xin nghỉ thời điểm đột nhiên nhớ tới ta còn nhiều năm giả vô dụng. Đại khái tính một chút. Ta có 16 năm nghỉ đông. Xin nghỉ trong lúc. Ta sẽ mang lên đồng hồ, vô luận nhiều phẫn nộ sự tình, ta đều sẽ không dùng cao hơn nhân loại năng lực trừng phạt nhân loại, pháp tắc đồng ý. Như vậy vô nghĩa phương thức hắn đồng ý sao? Đồng ý, Kim Sơn mở miệng nói, thần nhớ tới phía trước, chính mình muốn xin nghỉ 2 năm trông giữ phản nghịch kỳ nhi tử. Pháp tắc một bộ xin nghỉ liền không nhận hắn cái này đệ biểu tình. Nhìn lại chính mình nhi tử. Một hơi mười mấy năm kỳ nghỉ. Thần bản năng cảm thấy không thích hợp. Hết chương.